tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm người, cho cánh cho bay. Phật về con cứ xa xa, chim về tổ ấm mát đồng luôn. Phật về an chú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho linh chiến tranh, hoa sen nở khắp đất này năm trời. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gấm lại tình sâu đậm. Thường trực có phân công là cuối là có một cái phần tức là cho Phật tử thi giáo lý. Thì hôm nay chúng tôi được sự phân công của Thượng Trực và được sự tỉnh hội giáo tỉnh An Giang, thì trong cái phần thi giáo lý chúng tôi có sọt cái án sẵn. Thì chung quanh ở cái chỗ là quý vị tu học là cái cơ bản đầu tiên, tức là làm sao cho cái thân và cái tâm của chúng ta được an lạc. Thì hôm nay chúng tôi xin nói về cái đề tài đó là nếp sống đạo đức theo tinh thần Phật giáo, để cho xoay quanh ở cái chỗ là làm sao căn bản của Phật tử để làm sao nâng cao được cái kiến thức, tức là có tu có học, để khi cái gì ứng dụng vào cái cuộc sống thì nó có những cái lúc thuận duyên cũng như nghịch duyên, nhưng mà chúng ta vượt qua để giữ được cái tâm an lạc. Chúc toàn thể quý vị được tu học tốt và đến ngày, tức là nếu nói theo Phật giáo thì trở về phía đâu, Đức Phật A Di Đà đó là tu của một tịnh độ, còn tu chấm luôn khác thì Đức Phật nói trở về với thế giới vĩnh hằng, tức là để khỏi ta niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thì ở đây tôi xin nêu ra một cái phần đáp án câu hỏi thì hôm trước có một chị phía trước đã giảng rồi, nhưng mà đây tôi xin ôn lại chi tiết. Thì quý vị nhìn lại cái dầu quý vị tu một cái pháp môn nào, nhưng mà cái căn bản đó là giới định huệ. Bởi vì nhờ giới mới sanh định, nhờ định mới phát huệ. Thì quý vị nhìn lại năm cái giới Phật chế ra đó, tức là ở cái phần đầu á, chỉ gì mấy mấy đó là làm cho con người an lạc và hạnh phúc, và cái kế nữa là tránh được cái quả báo hậu xấu. Qua cái chỗ này các tôi xin nêu lại một cái ý cho quý vị đi thẳng vào trong cái phần tu tập. Thì hôm đó tôi có đọc cái tờ báo rất ngọt, thì tôi nghe cái câu chuyện thì trong kinh Đức Phật giảng, tức là nói người nữ và tù nhân, thì mình nghe cũng hơi lạ. Thì mình đọc rồi cái mình suy nghĩ, bởi vì có một vị tù nhân kia, tức là sau khi mà ở trong cái tù đó thì mới khởi lên một cái niệm, tức là bây giờ đó, hồi mình vào trong cái hang bây giờ đó là mình chưa gặp được cái tiếp xúc bên ngoài. Thì bữa đó mới tâm sự với cái vị tù trưởng, nói cái ý tôi muốn tiếp xúc bên ngoài. Thì cái vị tù trưởng rất cái vị này á, thì có cái ý tốt, cho nên mới nói là đi vua. Thì vua ghi nhận đó, chứ chưa có cái ý gì. Nhưng mà sau khi vua ghi nhận xong thì bữa sẽ có một cái khoảng một thời gian, thì vua có triệu tập, tức là cho tất cả các toàn quốc, tức là tất cả trong cái nước đó, thì triệu tập những cái người nữ, tức là những cô gái nào mà đẹp nhất để đi vào, để chọn một cái người hoàng hậu. Thì vua mới nhớ một vị tù nhân đang sinh để tiếp xúc. Thì vua nói thôi bây giờ đây là một cái cơ hội để cho đi ra ngoài. Nhưng mà vua dặn một cái điều phía sau, một cái phụ, tức là tuân cái chén mặt, Nhưng mà có một người đang thủ cầm cái kiếm đi phía sau. Nhưng mà nếu mà chén mặt này mà rớt xuống một nhiễu thì đang thủ được quyền tự do, tức là theo cái trong điều đó là được quyền chén. Thì sau khi nhận cái ý đó thì vị tù nhân mới bước ra bưng cái chén mặt. Vì vậy khi biết bưng chén mặt là đi quanh tất cả cung phi mỹ nữ thì nhớ tới cái gì? Nhớ tới nếu mà làm, nếu mà mình nhìn á thì cái chén mặt nó sẽ lên ra, nó rớt xuống mà một nhiễu thôi là cái đầu mình cũng bay rồi. Cho nên đi xong rồi trở vô trong một thì mấy người đại ở trong bị giáo chung mới tập trung lại cái mấy hỏi vậy chứ tại vậy chứ anh chú gì đó đi ra ngoài có nhìn được cái gì không? Thì vị tù nhân nói tôi đi ra thì chỉ tập trung vào cái chén mặt chứ không có nhìn ở được ở bên ngoài. Nếu mà nhìn bên ngoài á thì tôi không còn thở vô. Nhìn bên ngoài thì sao? Thì mình đi nó không có vững bước, tức là cái chén mặt này nó sao? Nó sẽ nhiễu xuống cho mình bị đứt đầu. Cho nên cái gì tù nhân này đi ra theo lúc mục đích của mình á, thì ra để mình nhìn, để mình xem. Nhưng mà bị một cái ràng buộc là sao? Là cái vua cho, nhưng mà cho một cái phía sau nó có một cái phụ này rất là gắt. Cho nên vị tù nhân muốn an toàn thì bây giờ trong kinh Đức Phật mới nói lại đó, cái mạng người đó quan trọng hơn tất cả trong thế gian. Cho nên chính cái đó quý vị mới vượt qua được. Còn nếu nói theo tinh thần Phật giáo thì mình sẽ nhìn cái gì mà mình đang làm, đó là cái đầu tiên, đó là cái vũ trụ, đó là sắc thân nhân gì đó. Nhưng mà cái này thì nó xa quá, mình không thể nào mình nhìn thấy. Nhưng mà cái chánh mặt thì mình dễ thấy. Cho nên chính chỗ này mà quý vị thấy tu tập mà nó có một cái phía sau, đó là một cái động lực, tức là mình nhìn lại cái vô thường khổ hay vô ngã, đó là một cái giác ngộ đầu tiên của Phật tử. Cho nên quý vị khắc phục, quý vị thọ trì ngũ giới để làm gì? Để giảm lại những cái phần mà nó theo cái tập quán. Cho nên cái đầu tiên là quý vị tránh được điều ác, điều cái là quý vị được an lạc và hạnh phúc. Rồi cái phần căn bản của cái phần cái câu hỏi thứ hai đó rất là quan trọng, là tại vì cái trọng tâm hay là cái ý nghĩa, cái lời nói và hành động bất chính đều phát xuất từ trong nội tâm. Cho nên khi quý vị giữ được không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không ăn cướp thì quý vị đã hoàn thành y như cái người tù nhân hồi nãy vậy đó. Mà cái ý niệm thì sai, nhưng mà khi đến với Đức Phật thì Đức Phật mới đưa ra cái câu chuyện này để làm gì? Để cho mình có cái suy nghĩ là tại vì mình có cái chánh niệm thì khi mình đi vào trần lao thì tất cả những dục không thể nào lôi cuốn mình được. Đó là cái ý nghĩ sâu của Đức Phật để dạy cho tất cả hành giả tu tập, mà không phải riêng về quý Phật tử mà riêng về chư tăng cũng vậy. Tuy nhiên cái cuộc sống này nó do cái tham, cái sân, cái si ba cái này, mà nếu trong giờ phút nào mà quý vị cũng có một cái định hướng, tức là có một cái suy nghĩ sâu, thì quý vị dừng được cái ý nghĩ, dừng được cái hành động, dừng được cái niệm Phật, mà chính dừng được ý nghĩ, dừng được cái hành động, dừng được cái niệm Phật, thì chính cái đó là tự mình tạo cho mình cái chỗ an lạc. Mình nghe cái câu chuyện nó tuy là nó đơn giản, nhưng mà mình thực hành cả một cái quá trình, tức là cả một cuộc đời. Và tôi nói thêm một cái ý nữa, thì ở trong cái sinh hoạt thường ngày thì mình cứ nghĩ là Phật giáo là người theo đạo Phật là rất đông, nhưng mà kỳ rồi có một cái cuộc tức là trở lại để giám sát, thì mình nhìn lại Phật giáo thì mình nên có một cái câu hỏi trở lại là sao? Trở lại là tại vì cái phần tu thì mình cứ quy là đúng rồi, nhưng mà cái phần nương vào gió pháp để tu tập đó, mà để đạt được cái chỗ mà tinh sâu đó, tức là theo cái thần pháp qua là tinh thì phải hiểu, mà tinh phải hiểu thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải có một cái thời gian để học hỏi những giáo lý, mà học hỏi giáo lý tức là mình tập trung vào để mình nhìn lại coi cái phần nào mà mình làm được, phần nào mình chưa làm được, thì chính cái đó nó mới tạo cho mình một cái chứng sống. Tức là bởi vì khi mình tu á, tức là phải có một cái định hướng rõ ràng, tức là khi đến chùa thì quy Phật quy pháp quy tăng là đúng rồi, ở đề ngũ giới. Rồi sau khi học đề ngũ giới là quý vị phải ứng dụng để thế nào cho ý nghĩ lời nói và hành động của mình đúng theo tinh thần của Phật dạy, mà chính cái đó là tự thân mình được an lạc, và quý vị sống với tất cả các mọi người xung quanh đều không có những cái thiếu duyên. Tại sao có những thiếu duyên? Là tại vì tự thân mình không an lạc, tự thân mình không tu tập, mình chỉ nương vào nhưng mà mình không có cái mãnh liệt. Tức là quý vị biết cái tập quán với cái hình ảo nó phức tạp mạnh lắm, chứ không phải đơn giản đâu. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, nhưng mà mấy cái này nó còn le cái nó bước tới và nó bước lui. Để trong tâm mình nó có hai phần, nhiễm thiện và nhiễm ác, cho nên cái đó mới đáng sợ. Trừ có tánh nhân thì không có cái tâm ác, còn mình thì lúc nhiễm thiện đó, lúc nhiễm ác đó, lúc nhiễm phải đó, lúc nhiễm ác đó. Nhưng mà cái nào mạnh đó thì nó làm chủ á. Quý vị phải nhớ nha, tại sao mình thấy một người bình thường thôi, thật ra tôi ngồi tôi nhắc cho quý vị dễ tu đó. Bữa đó có một cái thầy đó, nó sợ thấy cái cô đó cô hiền quá. Tôi nói tại chưa đụng chuyện thì chưa biết, phải không? Cái gì đi, cái gì đồng ý cái này chưa? Tại vì chưa đụng chuyện thì mình chưa biết, nhưng mà đụng cái chuyện, nhưng mà đụng chuyện thấp thì mình chưa biết, mà chuyện cao, chuyện nào mà nó quá cái phạm mức rồi đó. Cũng như quý vị thấy ở trong một xã hội, mình nhìn lại cái nếu mà mình có khả năng chừng 5 triệu, 10 triệu thì mình thấy bình thường, nhưng mà cái người ta thấp quá, người ta không có kinh tế thì nó thấy 1-2 trăm ngàn quan trọng thì cái chỗ này nó mới nâng cái sự nhận thức của mỗi người lên cho cái hiểu là khác. Cho nên chính trong cuộc sống mà mình muốn giữ lại cái này đó, và mình mới đòi hỏi có một cái sự tu tập, tức là nắm giữ cái trong ý nghĩa là lại và làm nên mình có một cái cơ bản. Thì ở đây Đức Phật cấm sát sanh đó, là Đức Phật nói lời một tình nào cũng tham sống sợ chết, thì chính chỗ này cho nên tôi đọc lại là mình có thân nó cũng có thân, cho nên mình nuôi mình giết nó thì sẽ thành công. Vì sao? Và tại vì cái chỗ này thì tôi xin nhắc lại đó, nói cho cái gì có cái suy nghĩ mà chính bản thân tôi cũng vậy, chứ phải là khác là cái gì. Tôi cũng người cũng sanh ra cũng lớn lên cũng là tu học, nhưng mà tôi nghe hòa thượng Nhật Đức nói rồi tôi chắc đi nó lại đối với sát sanh. Mình nhìn thấy là bữa tôi đi giảng là cái Phật đó, bữa tôi đi tôn chứ, thì tôi bước lên xe thì cái này là Phật, tôi thấy người ta bán cái bánh bao mà tôi bước xuống. Rồi tôi mua thì tôi thấy sao hai bên người ta nhìn nhiều quá. Tôi nói sao không biết chắc bánh này cũng mặn quá. Thì tôi kêu có phát hiện cái tiêu dở ra, tôi thấy trong này có cái cuốc rõ ràng. Chứ tôi nên sẽ thấy vậy cho tôi nên trả lại. Để trong nó có bằng nhiều lắm, chứ không phải là có. Vì cô kêu cũng bác bình thường. thì tôi bỏ một cái lòng tôi để trả lại. Cái tôi đi vô ví dụ những tập vừa qua khỏi chùa Cửu Sơn thì tôi thấy những con gà, con vịt, những cái con vật mà nó đang sống thì bữa đó mưa bão nó đang ngập ở bên ngoài thì cái chân nó lên không? Mình nghĩ nó là sạch, dơ là sạch, dơ. Mà nó sống ở đâu? Dơ thì phải đầu phải nhớ kỹ cái nghe tiếp nữa. Cái hòa thuận đấy, nếu mà mình nắm hai cái cánh đó rồi, mà mình nắm cái bên đây thì mình đạp cái cánh đó, cái gì? Cái chân này mình đạp cái hai cái chân đó. Cái bên này nếu mà mình thuận tay trái thì sao? Thì mình nắm cái trên cái đầu nó tay trái. Mình cắt cái tay trái. Còn nếu mình đừng thử tay mặt thì mình nắm sao? Nắm bên tay trái để mình cắt cái. Cắt mình phải sao mới vừa ấy. Phải buông ra mà nó không chạy thì tạm. Nếu mà mình cắt cái này đó, mà nếu mà buông ra mà nó ngã ngang thì máu nó ra hết chưa? Nó chết chưa? Chết rồi, chắc thấy không cái gì? Nhưng mà bây giờ lúc này thì mình thấy chưa? Nhưng mà lúc mà bỏ trong cái nồi nước sôi rồi đó cái ra rồi cái thì nếu mà gà ta rồi cái vừa luộc thành nấu cháo cũng được, hay là đem lên chiên cũng được, có đó mình thèm hay mình ghê thèm không? cái tâm mà lần nãy thì hồi nãy kể thì mình nghe rõ ràng là mình sợ cho mình thấy dơ thấy gì cũng thấy hết. Nhưng mà tới chừng nào mà nó thành cái món ăn rồi mà nó dọn lên bàn rồi đó, tôi nói thiệt cái tàu cũng thèm nữa chứ đừng nói cái gì. Bây giờ mà ai mà xé phay gà đi rồi cộng mắm cưới rồi làm chén mắm gừng để trên bàn tôi đi ngang chứ đừng nói giờ ngồi đó mà chịu nào. Rồi nếu mà người ta bỏ trong cái chảo mà người ta chiên rồi người ta xé ra thì sao? Đó là chắc còn đàm hơn nữa. Vậy thì cái thương của mình thì có, nhưng mà cái đàm mạnh ăn thương mạnh. Giờ quý vị muốn cái nào, quý vị chỗ tay tôi nghe, muốn cái thương cái nào? Thương là chỗ tay tôi nghe. Cái thương thì cái này mình ăn chay nè. Phải không quý vị? Mình ăn chay để mình lấy, mình có thân nó cũng có thân, nuôi mình giết nó thì phải có con. Cho nên khi cái nghiệp sát này đó, nó mạnh hơn cái lực của mình. Cho nên chính cái thèm này nó đổi thành cái thương rất là khó, mà cái thương cái thèm hai cách nó làm cho cái tâm mình khó chịu hiểu. Thật ra quý vị thấy trong cái giới sát sanh mà muốn giữ được mình được biết là tình nào đó thôi, đó là cái nguyên tắc của cái còn cái tình thứ ba là cái gì thì vậy là con thầy nhớ dai lắm nha. Vậy em trai giới sát sanh có bị vừa báo không? Thì ở đây nó có, tôi xin lướt qua tại phía trước đó rồi. Vì sao Phật dạy trộm cắp? Không trộm cắp. Phật dạy không trộm cắp, tức là vì tôn trọng sở hữu của người, vì tránh ra bọc kiếp nạn, vì tránh tiếng xấu. Đã ba câu đều đúng. Thì cái này tôi nói cho quý vị nghe vui, cái quý vị suy nghĩ. Bữa đó tôi đi lên xe cũng khá cụ trì đó. Tôi đi nó không có quan trọng, ví dụ mà tôi đi dạy trường hạ hạ mắt là tôi đi luôn vô giảng thì nó bỏ mình cái chỗ cây thì cái ông thầy đó mới nói thầy ơi thầy muốn được mắt á thì mà tôi không có làm vậy nha, làm vậy thì cũng hơi kỳ, cũng kêu bỏ mà gốc này chiếc gốc này chiếc nữa có không có chiếc sao nó đây. Mà thấy làm gì cũng kỳ cũng không cái gì. Mình ngồi mình suy nghĩ cái này là chuyện đơn giản thôi, không cái gì. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ coi nếu mà mình đi giảng thường rồi mình có cái tâm mà hả vô thì mình mang vé sáu, mà lúc mình đi về người ta đưa tiền mình cái mình thấy cái vé mình tốt mình mang đi coi được không? Cũng hơi khó coi không cái gì. Rồi lần sau nữa cô Kỳ Kỳ chùa Đức Thành dẫn mình xuống nào, đúng không? Hôm nay Kỳ quá, tự nhiên thì giảng cái tự giác là không biết, mà tự giác là đó là mình là cái sở hữu của con người. Tức là cái chuyện là nhạc thôi, rồi những cái cao hơn nữa, cái tốt hơn nữa. Cho nên khi thấy ở trong cái cuộc sống này là cái sở hữu con người là không quan trọng, cho nên chính mình đụng chạm vào cái này. Cho nên mình nhìn, mình suy nghĩ kỹ là ở một cái chuyện mà cũng quen thì tôi nghe và một trung tâm bác thương mình phải thì một cái gì đó mới là công sĩ. Nhưng mà đi trồng rau ở ngoài miếng rẫy thì bây giờ hòa thuận mới đi cái gì đó mới đi theo cái gì đó này để đi đánh dùng chút xíu hút vô này chút xíu hút vô chút xíu làm gì. Có một cái cô đó bữa nào cũng qua cái rau của thầy làm tiếp thì thầy thấy vậy đó thì thầy phải đánh để làm gì, đánh để giữ cái gì, cái mặt cảm cho người ta. Nhưng mà sau nhiều lần cái lần này cô lại phát hiện, cô nói tại sao ông thầy không đối tốt với mình vậy, thì cô mới khởi lên một cái niệm, cái niệm nhiều cái gì đó, cái niệm đồng tài. Cô nói thôi bây giờ tôi xin với thầy trong nhà thầy có gì tôi xin đỡ áo đỡ chăn nữa, đỡ đỡ chăn là sao, làm gì vậy? Tức là cái con này cổ mới đầu thì cổ ý niệm xấu, ý niệm xấu tức là cổ qua hái rau. Nhưng mà tại sao cái vị này lại đấu trả lời tốt quá? Nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy cái này là tốt, trong cái tâm mình tốt. Nhưng mà nếu mà mình nhận một cái câu nói này thì trả lời tốt là sao? Tốt. Mình đi luôn ra ngoài đó, không còn cầm ra một cãi gì được. Sao quý vị? Bởi vì cái ý niệm trước là tốt, cái niệm này thì giải pháp rõ ràng là tại vì mình có cái tâm rất là tốt. Nhưng mà bây giờ cái cô này cổ ngồi có suy nghĩ là mình có tâm tốt vậy thì cổ nghĩ sao? Cổ muốn giữ lại nhưng mà nếu mà mình đi lạc nước thì sao? Sai rồi. Sao quý vị? Thì thành ra trong cuộc sống hồi nãy tôi định nghĩa rất rõ ràng là cái thiện ác hai cái này nó nương với nhau để nó thành tựu, và thành tựu nên một cái cuộc sống này, cho nên chính được chính chỗ đó là cái phần cái nghiệp. Thành ra cái nghiệp đó là một cái hành động nó đi lặp lại, chứ không phải là có gì cái mình nghĩ ác là nó lặp lại, nhưng thiện nó lặp lại. Hôm đó tôi dặn cái chùa hương cách đây chừng hai bữa thì tôi hỏi về coi cái gì nghe cái gì suy nghĩ. Bây giờ đó, nếu mà mình làm cái gì mà được tốt đẹp đó thì mình viết cái giấy để lên đó cho Phật chứng minh thì cái chuyện đó mới có, phải không cái gì là mới cái này chưa? Nhưng mà bây giờ cái người nào cảm có viết giấy lên cho Phật biết không? Không có, có được có đưa lên cho Phật biết nào mà có tội không? Sao mà cái kia không biết mà có, mà cái này biết có. Vậy sao cái người ăn trộm với người ăn cắp thì người ta đã giấu mà vẫn có tội có phước có không? Đó. Vậy thì bây giờ mình làm cái gì tội phước thì mình có nghĩ là làm cái Phật không biết không? Mà Phật ở đâu? Phật mình cứ tức là Phật ở ngoài, tức là thế gian của người ta bảo. Nhưng mà nhờ nương vào thế gian của người ta bảo mình mới có tự tâm tăng. Cho nên thường thường mình tu trong cái nghiệp thì mình đặt nặng nó bên ngoài, nhưng mà nếu mà cái gì đi sâu vào đời sống tâm linh thì cái gì mới nhìn lại, cái gì mới thấy từ cái thiện và ác nó có một cái suy nghĩ liên tục, mà chính cái chỗ cái gì suy nghĩ liên tục đó là cái gì tu rất là mau. Bởi vì mình nằm xuống mình cũng biết, là mình đi mình cũng biết, là mình đứng mình cũng biết, mà mình ngồi mình cũng biết hết, tức giờ nào mình cũng giám sát trong tâm mình. Và chính chỗ đó là mình không có cái niệm khởi sai, và chính chỗ không niệm khởi sai thì nó không tạo được một cái tập quán, không được một cái thức lệ, chính cho nó cái gì được qua. đó là cái con thứ bảy, nhưng mà cái con này thì hơi khó một tí xíu. Kỹ sở dục và thiên nhân, kỹ sở bất dục thiên nhân, tức là điều không muốn thì chớ đem đến người. Thì cái này dạy hơi kỹ một tí xíu mà chắc hơi nãy tôi đi về là không có quý vị chắc ghét tôi đi về mà. Quý vị ngồi quý vị suy nghĩ coi, nếu mà bây giờ mình tu tập là bắt con trai, mà nếu mà chuyện gì ở nhà mà nên vô đây trễ là đúng là sao? Sai là đúng. Sai. Đó là mình nói mình kể cho người ta nghe sai, mà bây giờ mình nghĩ trong tâm mình đó. Sai không? Quý vị nhớ rằng cái bước đầu tức là một tên gì đó thì cái gì nó dễ là mình không kể cho ta, nhưng mà ở trong tâm mình có khởi ra không? Nếu nó có thì nó án cái tâm này hết tu nó rồi. Ở bên ngoài thì nó khởi ra cái gì, cái khẩu gì, nhưng mà bên trong nó khởi ra nó nằm ở đâu? Cái gì thì ở đây có nói rõ ràng cái điều gì không muốn thì chớ đem đến người. Nhưng mà quý vị không khắc phục được bên trong thì một ngày nào đó nó cũng tiếp tục ra bên ngoài. Mà thường là tôi dùng 31 năm là tôi nghe người khác kể sai tôi cũng chịu, tôi phải kể lại cho đủ thôi. Vậy bắt từ giờ không? Bây giờ không có gì để tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này, chắc quý vị nhớ luôn quá, không biết hôm nay mình tập nữa. Cái bữa mà tôi đi dạy trên chùa Vạn Linh đó thì tôi phải lấy làm lạ là chiếc xe phải chỗ, mà cái này là mình giảng về công việc về địa nghiệp, mà tại sao trong bảy người đó mà tại sao cái người ngồi phía giữa mà hai người chết hết trơn mà người này còn suy nghĩ là dạ là niệm Phật dữ lắm ạ. Tức là nguyên xe tài xế gì hết trơn mà còn một người đó cũng duy nhất là sao? Đã là duy nhất rồi. Vậy là mạng lớn hả? Cái gì đó là lớn hả? Chắc cũng một phần là cái này là hiệu quả. Anh nếu nói theo cái nhân viên hay là theo cái tiếp nhận của Phật giáo thì nó có một cái cộng nghiệp để cái việc đó này. Quý vị biết có đây là tôi nói cái trong gần nhà tôi rõ ràng nha. Người ta kêu hồi nhỏ đó tôi đi học ngang đó tôi nghe người ta kêu bà Cai, nhưng mà bây giờ tôi hỏi mẹ tôi đó, tôi hỏi tại sao mà bà này còn có một tay mà. Thì mẹ tôi nói hồi trước đó người ta kháo đó thì bà mới nắm tay kéo ông Cai vô, tức là chồng của bà kéo vô thì cái ubi này nó nổ văng cho bà cái tay, bà không sao, không chết. Rồi bà sống tới 88 tuổi. Vậy thì quý vị thấy một cái nghiệp của con người nó nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà nó có sự không minh rõ ràng, cho nên chính cái này mà một cái câu hỏi kế nữa để suy nghĩ của bà đám Tây An đó. Tôi dùng từ Tây An thì nói từ 4 năm 17 thì có một cái cô Phật tử cô thấy ở trên cái sinh hoạt nó có sự bất bình, thì cô mới đem cái điều đó ra hỏi, nhưng mà theo ý tôi là tôi không trả lời, tôi biết là tôi không trả lời, là tại vì tôi có phát biểu trước nữa đó. Tức là quý vị làm sao người ta sai, người ta hành động sai, người ta nghĩ sai, người ta nói sai, nhưng mà cái chính ở chỗ mình là mình không sai cái đó mà thật. Chứ bây giờ mình còn mình cứ sửa người ta hoài là không có làm sửa được. Quý vị tu tập có nghe có mấy nhất quán chỗ này quý vị mới được Phật rồi. Chứ quý vị nhìn bao nhiêu người khác quý vị nói là trước ở trên thì mình đâu có thì giờ. Mà quý vị nhớ là mình trước với cái ngoài đó, nó thành trước nè. Mà nếu trong tâm mình lặng lại phải có trước không? Người ta nói cái gì đâu có tạo gì đó. Thì chính cái chỗ này cho nên mình tu tập á là mình đừng nên nghĩ ở ngoài là người ta sai, nghĩ ở ngoài là người ta chúc, mà chính ở trong nội tâm là có chỗ chúc. Thì chính cái chỗ chúc mình không chung được, cho nên những cái bên ngoài đến với mình không có, không có cái nó tác động mạnh, tác động mạnh đi thì cái này nó làm cho cái chính niệm nó không có. Bây giờ ở trong đạo tràng này quý vị ngồi quý vị suy nghĩ coi, mình vô đây là mình tu tập, nhưng mà bây giờ mình muốn ai cũng giúp mình hết, cũng tu tập hết thì không thể nào quý vị thành tựu, mà mình phải muốn an lạc thì là mình phải sửa chính mình trước, mình đúng không ạ? Giờ nào mình cũng xét nét lại chính mình, cho nên chính cái chỗ mà trong cái phần mà trở lại với mình là hàng ngày xét nét lại chính mình, tức là giờ nào cũng phải chủ động. Cho nên là chính cái câu hỏi này cái tôi đã trả lời rõ như thế này. Có nhiều người á, người ta sống ngoài dùng cũng sống, người nói gì được. Quý vị có xài về điện thoại không? Có. Để là ngoài dùng cũng sống là làm sao? Sống phải chờ rồi chứ. Nó mất sống rồi. Thôi vậy. Thành ra quý vị nhìn lại coi, trong một xã hội có nhiều cái người, người ta cứ nghĩ vậy là đúng, nghĩ vậy là đúng. Cho nên chính chỗ hành động là không hiểu, cho nên chính cái chỗ này quý vị phải hiểu là vì sao tức là thì mình không muốn chứ đem đến người cái câu này là đúng. Người gian nam là cấp bắt quả báo gì? Nghèo thiếu bị người lừa gạt, nói chỗ này cũng hơi tức là nghèo mà bị người ta lừa gạt. Rồi với lừa gạt thế thì cái cô đó mới ngồi lại than với thầy ơi, tháng này con bị thầy được cái ra tôi mới hỏi chứ đây việc là tiền sao mới của con luôn là được hết rồi. Vậy thì mình đọc cái giới này là mình thấy sao, tức là đây cái nhân là gì, cái nhân là nếu nó kiếp này kiếp trước thì nó cũng có một cái duyên cũng phức tạp, mình không được cái gì. Nhưng mà mình ngồi suy nghĩ còn cái xã hội thì nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên chính cái chỗ cái giới này á, thì đến thế gian tâm là sắp có báo, tức là nghèo thiếu sẽ bị nghèo thiếu, thứ hai sẽ bị lương gạt và mất của. Nếu ai không muốn mình bị mất của, bị lương gạt thì mình tránh cái giới đó ra, tức là không được cấp. Bây giờ cái người không gian tâm đẳng cấp được có quả báo gì? Vật chất đầy đủ, tâm hồn nhẹ nhàng, không bị giam cầm tù tội đi đâu cũng được, được các tin tin chạy. Thì ở đây tôi xin nói rộng thêm một cái phần căn bản nữa để cho quý vị nhìn. Bây giờ đó, nếu mà mình nói ngược trở lại, nó tới thì phải nói luôn, người ta đó hồi xưa tôi học về cái tâm lý học đó thì phân pha nó cái đó là bằng cùng sanh ra phạt, nhưng mà cái pha đó người ta không đồng ý, người ta nói chưa chắc giàu mà sang, nghèo mà hèn, chưa phải là gần được thì đen, gần đèn thì sáng, chưa phải. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa cho quý vị suy nghĩ, tôi nói bản thân tôi là nếu nói gần được thì đen, gần đèn thì sáng, vậy thì cái số tôi người ta đi ăn trộm là tôi đi ăn trộm không? Được không? Số tôi có đó, ở dưới nó mắc hoài đó. Nếu nó gần một ngày đen, gần ngày sáng thì gần sáng mà tôi thấy ngày nào ta cũng kéo sắt, kéo đồ, làm câu chuyện các ông chùa đó, ta cũng ăn trộm bình thường. Chứ mà tại sao không ăn trộm? Mình phải có cái suy nghĩ. Thành ra quý vị thấy đó, cái phần tu tập với cái phần suy nghĩ rất là quan trọng. Có khi mình nghĩ đây mình nghèo, mà tôi nói cái nghèo của tôi cho quý vị suy nghĩ. Hồi xưa tôi ở trong thấp là 10 năm. Mà quý vị biết lúc mà cái năm mà nước lụt á, không có cái gì ăn mà. Và tôi nhớ gạo lúa ba A đó, ba A là sau này tôi mần lúa xe bốt mà là lúa khác đó, ai mà đi ngang đất tôi mình rớt một lúa tôi bắt lộn đó. Tại sao mà ông nói cần như vậy? Tại cái lúa nó đắt, nó đắt đến nỗi mà quý vị biết cái nước cơm nó chắc ra rồi đó, nói cái gì nó thổ thì cái gì nắm được, mà cái gì chưa đã là cái câu chuyện xưa đó thì cái gì không biết được. Tức là cái lúa nó rất đắng bao cái cục. Cho nên tôi nhớ không có thì mẹ tôi mới đi cái cánh là cái chuyến sàn đi ngang thì đi mua lúa về gặp cái tót đó ở ngoài đồng á, mà nó cướp nó là hái con nguyên biển, hái con biển à chứ chú cây mà đường cơm nó không có cái gì hết á. Thì nó mới xin, nó nói thôi bà già bà cho tôi chụp đứt thôi, tôi cho bà đi, còn lấy được là không được đi. Thì mẹ tôi nói thôi mình nói xin mình già cũng phải cho, hỏi xin để nó làm gì, cho nó có cây cối nó làm liền, nó giả xong nó bỏ vô đầu nó liền. Vậy thì quý vị thấy lúc này là lúc bà con nó bà con. Thế tôi nói thêm một cái câu chuyện vui nữa. Thì cái bà cụ cũng ở đằng xóm ba đi cái hồi đó người ta xét hết ra rồi. Thì quý vị biết cái ghe mà người ta để ở phía dưới cái giạc này, cái ta mới lót lên, ta mới để đi lâm dưới này thì cũng được 10 giả 20 giả nghe đó mà. Thì bọn mới lên nói với cái anh mà trưởng trạm đó, nói chú ơi chú, tôi nói thiệt với chú chuyện này nha. Thì ông trưởng trạm hỏi nói gì, nói chú xét cái kênh rồi còn cái ở dưới đó là chú cho tôi nghe. Thì ông nói cho cái tầm nó tốt quá không cho. Thế mà lấy hết trơn cái trên rồi, mà bây giờ còn dưới khỏi đâu mà xuống mà nhỏ tôi coi ở trên hết trơn. Thì chồng đó chữ là mà tôi tâm thì tốt hay là tâm thì xấu? Ông nói phải mà không nói thì nó đâu lấy. Cũng cái tâm mình thiệt đó mà, tức là mình muốn nói cái này để nó thương nó lấy hết trơn rồi, còn cái dưới cái vàng dưới này nữa hết à. Mà bây giờ mình đốt ngang nó đâu biết. Mà bây giờ cổ mới lên chỗ ngồi có tí mà cho nó nghĩ cái ông trưởng nó nói chú ơi chú lấy tên là chú còn chuyện dạc nha, chú cho tôi nha. Nó nói trâu bà chú mà dở lên tên tôi cho bà dở lên đó. Đó là mình nói cái cuộc sống mà nhiêu khuê qua một cái rồi cái mình cũng ăn chắc mình cũng thật. Sau này cái tôi đi ra đi học thì làm hồ sơ cái tâm này còn mãi không cái gì còn mãi rồi chính cái này nó mới không để mình tu tập mình mới biết cái khó cái khó. Cho nên chính cái chỗ mà mình muốn an lạc mình muốn trở lại thì mình nhìn của người ta như của mình thì mình sống được như vậy thì cái xã hội này nó bớt như cũng như bây giờ mình nói cái xã hội hiện hữu đi, một chiếc xe của mình với chiếc xe của người khác, chiếc xe của người ta thì mình chạy ngang đường vòng mình thắng ra mình để luôn cho nó vòng nó đi, sao cái gì cái này là cái tâm lý hiện ra tâm lý ác rõ ràng là sao cái gì. Nếu mà mình khởi cái tâm ghét ông chủ mình mà mình đi ngang đó mình không có giảm ga xuống mà mình để cho nó sốc cái này lên thì nó hư cái gì không, hư xe mà mình đổ bước à, tôi có đổ bước con lớn này thành ra cái chính cái chỗ này nè là mình tu rồi, mà mình vượt qua cái này đó là mình chuyển được cái này không có gì. Cái bình thường đó mà cũng như bây giờ mình nhìn lại cái con nói rồi mình thấy cái người đó mình tức lắm mình ghét lắm, nhưng mà lại mà mình nói một câu niệm Phật cái con gì đó thì dễ ra là khó cũng như hồi xưa tôi nghe một cái gì đó nói hoài nó mới kêu con ăn bắt mình đây mình mới mình thả ra, giờ nó ở nhà mình siêu mình mời nó uống nước là không. Uống nước là thôi. Mà uống nước không gì, nếu mình cho cả nó ta đi. Nó được ghét á, nhưng mà nó tới nhà mình biết á, nhưng mà sao mình vẫn đem cái từ bi và cái thị xã, cái này là cái trí huệ hạnh à, chứ không phải là cái đơn giản của cuộc sống làm được đâu. Tại vì cái này là một cái ác cảm mà cái quan hạnh ra trong cái cuộc sống. Chính cái chỗ này để gọi lên cho quý vị có suy nghĩ cái gì cuộc sống chuyển ra cái đó là chuyển. Bây giờ quý vị nhớ cái câu thứ 10, 11, 12 thì tôi nói hai câu này, tôi chỉ đọc qua cái này là cho quý vị suy nghĩ. Thế là tà dâm, nam nữ quan hệ bất chính, phi lễ phi pháp. B, nam nữ quan hệ không cưới hỏi, không được gia đình đồng thuận. Nam nữ quan hệ không đăng ký kết hôn. Câu 11 lợi ích của con tà dâm: 6 căn diện còn, đoạn trừ hết tất cả phiền lụy. Được người kính trọng vợ chồng, không ai xâm phạm, cả ba bên đều được chúng. Thì ở đây Đức Phật dạy cho cái, nếu nói về nhân lễ nghĩa chí tích, tức là cái sống trong cái giữa cái, nếu nói một cái xã hội, thì Đức Phật muốn cho ổn định, tức là làm cho giữa người vợ và người chồng có niềm tin vững. Cho nên Đức Phật mới đưa ra là cấm, nếu Phật tử thì chỉ được một vợ một chồng. Rồi cái tôi nói thêm một cái ý là cho quý vị suy nghĩ. Bởi vì nó có những cái chướng cao quý vị, nó có những cái chướng gì. Có nhiều khi mình nghĩ hai cách để cho quý vị có một cái nhìn. Bây giờ hồi xưa đó, tôi nói một cái gần ra như mẹ tôi và ba tôi đó là hoàn toàn không ai biết ai hết. Tới ngày mà đám cưới thì phải biết. Nhưng mà một cái xã hội hiện nay đó thì biết rất là đại đấy, như hồi xưa. Nhưng mà quý vị thấy người ta đã tìm hiểu rồi thì mới đi đến cái hôn nhân. Đây là cái thế hệ ngày nay. Còn hồi xưa thì hai bên cha mẹ đồng ý thì cũng tiến tới cái hôn nhân. Nhưng mà tôi nghĩ bên sâu lắng ở bên trong nó là do cái gì? Do cái nghiệp, phải không quý vị? Quý vị đồng ý cái nghiệp chưa? Là tại sao cái này là chỗ cái nghiệp? Quý vị thấy rõ ràng là nếu tại sao đó người này ở đây mà tại sao cưới đi cho xa hoặc là xa vậy, cho tốt tiền xe đi với nhau vậy, tại sao gần sát bên bước qua cái bờ đó tiền xe khó không được không có gì. Cho nên chính cái chỗ này tôi đọc lại một cái bài thơ cho quý vị nghe. Mà hồi xưa năm tôi thi vô trung môn đầu thì cái ông thầy trên chuông khảo ông đọc lên ông hỏi cái gì mà giảng sư mà tăng giảng sư đó, thì nó hơi khó chút. Ông đọc là yêu lặng lẽ là yêu không dám nói, yêu âm thầm rồi chuốc lấy đau thương, nhìn người ta rồi lặng lẽ cúi đầu, đêm nằm ngủ có thầm rồi cúi cắt. Vậy chữ thương và chữ nhớ, chữ nào là người tránh, chữ nào là người phục? Mình nghe cái câu này mình thấy là êm quá, nhưng mà hỏi ngược lại một cái thì gì giảng sư này sao? Giảng sư này chết đinh. Nhưng mà sau này tôi học tâm lý học tôi mới thấy rõ cái điều này. Thì học cái phong pha của tâm lý học đó, nói về cái giới này, những gì mới suy nghĩ. Mình nhìn với nhau người nam với người nữ vừa gặp nhau cái mình nói yêu là sai, không bao giờ không. Nó chưa có phải tìm hiểu với nhau mà sao mà nó đi đến cái chỗ này, là chính cái chỗ này là cái chỗ sai lầm. Không có gì, cái chỗ này là cái chỗ sai lầm. Thật ra khi mà đến là cái nó được nó mới không giữ được cái giới này. Mình sống như nhưng mà cái tâm mình sao không đồng ý. Thành ra chính cái chỗ đi sâu vào cái chỗ giới này đó, quý vị mới nhìn trước là cái việc, sau là cái tìm hiểu. Nhưng mà khi đã đi vào rồi thì mình chấp nhận cái gì? Chấp nhận nghiệp. Nghiệp nghe quý vị. Bây giờ có nhiều người đó, 2-3 đứa con, 4-5 đứa con, nhưng mà bị đánh là mình thôi hay là đã đâu có gì suy nghĩ cả. Thôi hả? Thôi hả? Đánh cũng mà cái chấp khó được. Đã nói là nghiệp mà đã mang cái nghiệp cho thân thì cũng được cái đánh ra gần đây sang. Nói gì? Cái này là cái nghiệp sao? Nhưng mà bây giờ mà mình nói như thế này là nghe thì nó dễ nhận luôn đó. Nếu mà tôi suy nghĩ vậy thì tôi, nếu mà tôi có chồng, tôi chồng lắm, tôi vẫn ở được. Mà tôi nghĩ nếu mà tôi bỏ cái người này thì cái người sau còn lâu hơn nữa thì tôi bỏ không? Nếu được thì tôi đồng bỏ tay nữa. Giờ tới thế giới 12. Cho đó là trên căn bản của cái phần tu tập, nhưng mà trên căn bản có nghiên cứu thì chấp nhận để mình vượt qua. Dòng ngôn ngữ có bao nhiêu loại thì vừa rồi tôi giảng thì cái này có 4 loại, là nói dối, nói thiên dật, nói lưỡi đôi chiều, đó là ông ác coi này đúng. Nhưng mà quý vị qua câu 13, quý vị mới thấy là đâm vì thóc, chọc vì gạo, là cái câu này cho quý vị suy nghĩ coi là đọc trong 4 câu. Đâm vì thóc, chọc vì gạo. Đâm vì thóc, chọc vì gạo. A. Nói dối. B. Đấy, trêu chọc. C. Nói cọc cằn. D. Nói lưỡi đôi chiều. Con nào đúng? Tại sao một đề đúng? Là tại vì bên này nó khác, hai bên làm cho cái gì? Gây một cái bất hòa. Mà chính của cái xã hội ngày nay, quý vị thấy có nhiều khi mình nghĩ cái miệng không quan trọng, nhưng mà mình đọc câu xin như đường giải có nói là phù sĩ xử thế, phù tại hậu trung, sở dĩ cảm thân cơ kỳ hậu thôn. Cái tay cái chân mình phải vậy chứ nó còn nhẹ hơn cái miệng đó. Tại sao nó nhẹ hơn cái miệng? Là nó chỉ hành động có một phần thôi, mà cái miệng này nó có thể sai khiến nhiều người, phải không? Vậy thì cái miệng dữ hơn cái búa không? Thành ra các vị tổ mới nói là bù sĩ sử thái cũng tại cũng trung cho chiến đánh ra cái miệng. Còn cái miệng mình đã có búa mà nó dữ hơn cái búa nữa. Tại vì cái khi một lời nói mình ác là nó đưa ra nhiều cái búa. Búa là nó có thể sai khiến được nhiều người khác. Bây giờ như tôi là một người cha ở trong nhà, tôi giận nghe cái tôi có 10 đứa con, nó chết nó bay thì mấy đứa búa, mấy búa, mười búa, dữ vậy hả? Cái miệng mình dữ vậy nó mà không gì, nó làm nếu tôi chết thì có hai tay ta làm nó đó, giết nó bay cái thì mấy búa, mười đứa cha đó, vậy thì cái gì thấy cái miệng dữ không? Miệng dữ không? Quý vị thì chính cái chỗ quý vị nhìn lại coi cái chỗ tu tập của mình đó là rất là quan trọng, cho nên cái lời nói nó khởi động nhưng mà nó ác được nhưng mà nó thiện được, thấy không? Bây giờ mình đi thì gặp ông duy sinh là ngoài đường, nó nói con ơi, mỗi đứa cho cái ông ăn xin để con gạo như con, là mình mấy lần còn mình mấy lần con lo một nó lo một đại đừng chó nó có gì mà nó ở nguyên một xóm về mà mồi đứa đấy. Con ơi ba cho lo nè, rồi mấy đứa kia cho lên nữa là mấy lo, mười một lo. Vậy thì cái việc mình được mấy lo? Mười một lo. Đó là nó cũng làm thiện được mà nó cũng làm ác được, phải không? Cái gì thì bây giờ nếu mà mình tu tập thì mình tạo cho nó làm gì? Làm thiện để chuyển mà. Còn nếu bây giờ thì không làm thiện mà cho nó niệm Phật trước đi, niệm Phật cho nhiều đó nha. Tôi qua cái này để coi nó không có gì dài trong cái gì. Cái con sao thì nó có trẻ rồi. Tôi nghe bà thuận đứng. Thế là đầu tôi chạy đi đỏ. Tôi cứ suy nghĩ là hồi xưa tôi cũng tâm đắc với cái pháp môn từ đỏ. Rồi tôi nghe bà cũng nói 3, 5, 7 và 10. Cái tôi mới đưa cái pháp tu của cái trong cái quán Thiền Tứ Niệm Xứ trong cái gì suy nghĩ. Bây giờ cái Thiền Tứ Niệm Xứ á, người ta không có niệm Phật mà ta lấy cái hơi thở, tức là hít vô sâu mở ra điều thứ một cũng được, ta hít vô thứ một mở ra điều hai cũng được. Để chi? Để đến từ một tới mười, mà nếu đến tới ba mà cái ý niệm mình thở vô thì mình buông, mình đến là một hai ba bốn, cái tới tám mà nó thở vô thì mình đến đó là một. Thôi mình nói về cho quý vị nghe, quý vị suy nghĩ cái quý vị bắt ra ngày mai. Hôm nào tháng bảy thì đầu có cái cô tử đó có anh nói như thế này. Sớ lại ơi, con tôm bữa nay nó được ăn 9 ngày mà còn ngày cũng như nó cứ vậy 29 ngày trước được không? Tôi nói dễ quá. Dễ quá là được. Đâu có gì chuyện nữa. Ăn quả hết rồi. Nếu dễ cắt không? Cắt vậy thì bây giờ nếu mà mình nghe mình lỡ mình hỏi nhớ nha, ba họ có đến được một họ, còn nếu có năm thì mấy họ có đến được một họ, năm họ có đến được một, nó bảy thì mấy, bảy họ có đến được một, mà nếu nó mười, quý vị niệm ngày này một tiếng họ mấy sao? Bà thượng nói chuyện thật chứ mà niệm được hai tiếng chưa được xong, có không? Hai tiếng chưa chắc gì được xong. Tại sao chưa được? Là tại vì mình niệm tới, nếu mà quý vị đưa cái công án khó trước là công án 10 thì mình niệm tới 8, 9 cái nó xem vô cái tạp rồi thì bỏ rồi. Được học chưa? Chưa đúng chứ. Mà mình có cái suy nghĩ như vậy thì mình cố gắng mình dẫn cái dòng tuần tầm niệm mau đó. Tại vì cái này là cái công phu rất là lực là hoàn toàn ở trong cái niệm Phật mà mình phải chú ý nha. Bởi vì ở đây nó có cái câu là tâm thành viên cảm ngắn gặp có thai, tự mình xét tự mình hay, vọng viên trôi mãi những ngày nào nguyên càng trôi càng các nguồn chân vô tâm dễ dịu. Mà cái này chỉ mình biết thôi, không ai biết. Tại vì lúc mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi nó vẽ một chữ rồi. Hồi xưa tôi ở trong đất đó thì xung quanh là của mẹ tôi là xoài rồi nhiều dữ lắm. Cho nên biết tôi ngồi trong này niệm Phật ở ngoài nó đâu có làm được. Nhưng mà lúc đó mình có cái con gái vừa dựng nhà kéo thôi, mình đứng lại vậy mà mình vừa tỉnh nhỏ mình đứng dậy, má ơi nó phải xài con cái thằng đầu đó. Phải tôi chưa giữ á, nên mới được ra má mới vậy. Bởi vì nó biết mình ở trong này là mình nói được rồi nó rắc cho nó mẹ. Thật là ta quý vị thấy cái câu án này rất là hay, là tại vì mình niệm 3 cũng được, 5 cũng được, 7 cũng được, 10 cũng được. Đó là tôi đưa cái này để cho quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ đó. Để quý vị niệm nó có một cái quán kiến tâm. Thật ra hôm trước tôi giảng trên chùa Nhật Linh, tôi không dám nói kiến tâm hết toàn, mà tôi giảng niệm Phật kiến tâm. Cái niệm Phật mà kiến tâm hết toàn đó là đòi hỏi cả một quá trình, mà nếu mà quý vị không đi từ cái công án của bà Thượng Nhân Đức thì cũng khó đi vô chỗ kiến tâm. Tôi đọc cái bài tâm, cái bài là dễ nhất các bạn bên đầu đi, đó là cảnh nhiên tâm mà tâm nhiên thân đâu tâm đó đi. Từ xưa tâm cảnh liên quan, cảnh mà sao động tâm an mấy người, muốn tâm lắm bớt duyên đời, cảnh mà ai đổ dễ dời, và cảnh không tâm lại chưa không, tâm thầm viên cảnh ngắm ngầm khó hại, tự mình xét tự mình hay, vọng viên trôi mãi biết ngày nào vinh, càng trôi càng cắt nguồn chân, vô tâm để dậy chút hờn về sau, sớm đêm chánh niệm thay vào, Di Đà sáu chữ tiêu hao vọng trần, sâu là biển ái nguồn ân, niệm rằng nghe rõ lần hồi tiếng hoa, lẫn gương chư tổ tiền gia, khỏi đầu của Phật chúng ta là cao, đặt gương tổ chức ta sao, bất nhiên chuyên niệm Pháp Hòa Lạc. Cảm ơn. Các bạn này năm 75 thì tôi từ giả, từ năm 76 thì tôi từ giả và cũng cũng xưa là Hòa Thượng Phúc Điền. Hôm nay nếu còn là Hòa Thượng 112 tuổi thì lúc đó Hòa Thượng cũng buồn lắm. Hòa Thượng ấy mình không có theo được con đường của Hòa Thượng, tức là từ sinh thì tôi mới gặp được thầy Hồng Pháp với thầy Giáo Đại Sư, tức là sư huynh của Hòa Thượng Minh Tịnh. Thì đó là Hòa Thượng Cứu Hoài. Thì Hòa Thượng cho tôi ba đặc tên. Thì Hòa Thượng ấy nương theo đây mà 10 năm, mà nếu mà các bạn không trả lời khó lắm là cái gì. Hòa Thượng ấy nếu mà mình ở trong sách chưa chắc mình lãnh được 45 phút thôi là tổ công vậy thì sơn lại ta. Mình tu như vậy mà nếu mà không thành kết quả thì ngày cắt cái đầu ngày dân cho mình rồi ngày đòi vào địa ngục cái mình. Ngày nói tu y như mình lấy cái cục đá mà mình chọi xuống cái hố mà nó rớt xuống cái hố như vậy rồi nó lắng sâu không nghe tiếng động là được 1000 đêm. Thế bằng mình lắng dịu được như vậy 1000 đêm mà được 7 ngày mà nếu không chứng quả thì ngày dân vô tận. Mình nói như vậy mình xin cái khác. Nó hay lắm cái gì. Một lát cái đó là chuyện này lắm. Tôi nói cái bộ thiền cho cái gì nghe, cái gì suy nghĩ. Ngộ ra cái đó lấy, nó tưởng đâu cái con gì nó bò bò bò bò này. Có gì vậy? Nó có con gì đó. Mình ngộ mình biết nghĩ trên mặt mình cũng vậy. Nó lát cái nó làm gì vậy. Nhưng mà cái này là trong nội tâm không làm nữa. Hồi xưa tôi nói cái chuyện này cho vui vui chút xíu. Ở cái vùng đó thì ma gì đó, ta kêu là cạnh tranh mà chết chết chết. Cái gì chết ở nhà tôi thì bên đây lực lượng của huyện đội quân phía sau là miền mà hai bên sát lại chết. Lúc đó là tôi còn nhỏ, 10 mấy tuổi là tôi kiếm chết. Mà lúc đó tôi đi trên trời đây không sao, mấy anh đàn ông đó phải nói sao mà em gan cái gì nó bắt nó đâu biết ai đâu. Nhưng mà lúc đó là nhập chết không tưởng tượng đâu. Hai bên thì lúc tôi về là tôi ở ngoài sau vườn đó thì người ta kêu ma răng là thế. Tôi không có sợ gì hết, tôi sống có rồi nè. Nhưng mà hồi xưa tôi không có tin, nhưng mà bữa đó thật sự cái tôi nằm cho tôi thấy cái gì rõ này nha. Cái tôi mới đọc cái bài chú một tự ở trên chân ngôn đó, án anh đi bắt đi học đó. Thì hồi xưa mình tôi không tỉnh độ, nhưng mà cái phần căn bản của tôi của môn mình cũng biết chút thì mình biết. Nhưng mà sao mình còn suy nghĩ đó, mình mới thấy cái lực của cái thằng chú rất hoàn toàn. Sau khi mình đọc cái chú của anh rồi cái tự nhiên không thấy gì hết. Tức là án mà đi bắt viên học đó, nhưng mà nó dài thêm nữa là ma hát nghe nghe nạp tức đâu tập phân tạp tức tập phân tạp như là bị cắn phán như vậy, nó có bị cắn cắn làm bổ ra làm có bị thúc mắt và làm nạn rồi bây giờ nó làm. Nhưng mà có một cái gì đó mới hỏi tôi như thế này, trong cái này nó có cái đầu kiểu chú. Nhưng mà quý vị phải nhớ nha, cái ta là tương ứng, tức là mình phải ngưng theo cái lực của chú à, tu chú tức là có ống huyết à. Thật ra hôm trước tôi học của má giáo dục của bên Trung môn Đò Trung môn đó, thì tôi thấy trong cái tập tài liệu của bà Thượng Dương Thành đó, nó có ba cái tập sách hướng dẫn về cái tu một chút. Nhưng mà mình làm không có hướng dẫn chú thì ra chú mà niệm Phật thì ra niệm Phật. Thật ra bây giờ có một số rác với nhau niệm đề bi mà đề bi cũng phải niệm chú, mà qua đây niệm Phật cũng ra niệm Phật, mà niệm chú cũng ra niệm chú. Nhưng mà nếu mà quý vị tu về thì yên tâm đi, mình niệm 3 lần 7 lần 21 lần cái mình buông mình trở lại niệm Phật đây. Còn nếu mà có nhiều chuyện nó nói bà thầy con tụng chú đề bi thì con có cái gì, bây giờ phải giải trở lại trong cái phần ta mà tương ứng đó chứ sao mà đi không tự nhiên chuyển thôi. rồi ăn bánh mì là gì? Ăn bánh xèo là gì? Ăn bánh bò là gì? Ăn cọp là gì? Phủ ăn sáng là gì? Tức là quý vị nhớ, nếu mà cái chính này không không thể nào ăn, không thể nào ăn. Bây giờ tôi hỏi quý vị vậy, coi quý vị đồng ý không? Nói cái đó là quý vị nghe vui nhất tới bây giờ. Bữa nay cô trụ trì là không lẽ con mà đã tết hết đó, quý vị suy nghĩ sao? Dễ hỏi. Thì bây giờ phải chuẩn bị gói. Mà bây giờ ăn rồi cái cho con là sao rồi hỏi con tết vậy? Thì cái này nó có cái phải tương thế chuẩn bị phải không quý vị? Thành ra cái này mình muốn đổi cái này thì phải sao? Cũng như nãy tôi nói cái bằng kỳ chú cho quý vị suy nghĩ đó. Hay không quý vị? Thì cái này nó đổi cho hết hoàn toàn. Thì bây giờ nếu mà đang đánh đáp được tiếp thì con là sao? Tức là vậy là bữa nay bao nhiêu đây nấu một nồi cơm nhỏ thôi. Cái này nấu được cơm nhỏ thôi đó. Cơm lớn rồi. Hay không quý vị? Bữa nay cơm là chính mà. Hay không quý vị? Thì mình còn mình mới thấy cái lực lượng của cái nạp chích. Niệm Phật nạp chích. Mà tại sao mình lấy cái này nó đương mạnh quá đi, mạnh quá đi thì mình không nắm được cái cơ bản của cái mặt tâm đó, phải không quý vị? Thành ra có nhiều người mình niệm mà thành công thì không có gì, nhưng mà sợ nửa lần là sao? Nửa lần là nó không có bắt được cái nhịp đó. Quý vị nhớ là cái lượng sống là cái từ trường hay là cái gì là mình đã theo khoa học, nhưng mà ở trong cái niệm mình có chánh niệm nên nó bắt được cái pháp thân của Đức Chúa Trời. Mà mình đừng có nghĩ là mình tu cái nào mà mình sợ ra, mình tu niệm Phật thì ra niệm Phật, mà mình tu thiền là phải chứng đắc giải tu. Thật ra quý vị phải nắm những cái này. Tại sao chứng đắc giải tu? Là tại vì nếu mình đi chân trâu mà mình nói không biết con trâu là không bao giờ mình đạt. Có ai nói tôi đi chân trâu mà không biết con trâu không? Nó chạy xe mà không biết cái ga với cái nắng sao tôi dám cầu trời. Thì sao vô là người thấy ta rồi làm sao? Quý vị mới nhớ cái bài đầu của cái bài tu thiền là trâu đây gặp người đấy. Rồi thùng chiên nhân giữ phương tiện làm mối dây câu người là cái sở mà vừa bước đầu gặp quả chưa để hết cái từng người chăn chăn ăn hở câu theo linh. Tại sao? Là tại vì quý vị biết trong cái khởi nghĩ, trong cái suy nghĩ này đó mà mình phải nắm cho được cái ý này. Mà mỗi khi mà mình nói được khởi lên mà mình không lao đao, để tôi đưa cái ví dụ cho quý vị suy nghĩ. Bây giờ tôi đi ngoài đường mà tôi nghe cái ông đó nói câu gì trái đi quá, tôi để cái đó lên rồi 10 năm 20 năm để thì tôi đi chăn trâu được chưa? Cái này là con trâu này, con trâu đen nè, nó đưa cho nó làm điều càng nặng nè, phải không? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Mà nếu một ngày đó nó đâu phải một niệm đâu, mà nó nhiều cái để cho quý vị suy nghĩ. Rồi một lát chuyện này, lát chuyện này, lát chuyện này mình không có cách sao mà. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình biết tánh là mình biết nó là gì, nó là dọc. Cho nên và tổng thống năm chủ trương là biết dọc liền luôn, tức là phải thấy được cái điện thoại như cái tu. Mà tất cả các phiền não khởi lên cho nên ngài phải nói là thấy được trung tâm. Thấy được trung tâm tức là mình muốn tất cả cái gì trong trọng trung tâm. Mà cái đầu tiên của cái người hành giả tu thiền là phải biết niệm Phật. Còn bên tịnh độ thì sao? Bên tịnh độ là tất cả nó gom lại là mình phải một con niệm Phật. Mà cái này thì nghe nó hơi cái phần thế tục nhưng mà dễ nhớ. Thì mỗi tôi giảng xong ăn cú và tôi đi xuống, tôi đi lên xe thì có phần tâm sự. Thì bà Thượng nói câu mà tôi chú ý. Bà Thượng nói cái mình niệm Phật là trên trục đường. Thế mà tôi trước nói nha, chứ không phải mình nói nè. Nếu mà đường thì kiếm là sao? Kiếm là sao? Mà nếu mà niệm Phật mà nó tập trung được như vậy á thì sanh đó, diệt đó là đến đó gì đó, thì chính cái đó mình mới dừng được cái tâm lao theo bên ngoài, chính chỗ mình không lao theo bên ngoài thì cái niệm mới dừng lại. Dễ đó, cái này dễ. Cái niệm rằng nghe rõ lần đầu tiêu hơi tấm gương chư tổ thiền gia hỏi đầu con Phật kiếm ngà quả cam. Thì nếu gì là đi cái phần thiền cũng được, là nãy tôi giới thiệu cho quý vị đó, tức là mình thấy cái tâm mà cha Phật thì mình buông thì cũng là một cái cách. Rồi gì nào trở về cái niệm Phật cũng là một cách. Thì hôm nay để kết lại cái phần để sống của người Phật tử, thì tôi xin chúc Phật cái ý như thế này cho quý vị tiến sâu vào cái chỗ tu tập. Thì ở đây có một cái nhìn, thì quý vị cứ nhớ lại cái ở trong cái phần tu tập, tức là cái phần đạo đức của con người đó là nó có cái chút hay. Tôi xin tóm lại cho quý vị, bởi vì giữa cái thiện và ác thì ở đây trong kinh Tăng Chi có nói đó là kinh Tăng Chi khẳng định thiện và ác con người cách xa nhau như đất với trời, như bờ bên này và bờ bên kia của đại dương, như hướng mặt trời lặn và mặt trời mọc, đồng thời cũng phân biệt rõ nguyên nhân căn bản của thiện là không tham, không sân, không si. Nguyên nhân căn bản của ác là tham, sân, si. Lại phân biệt rõ ràng về kết quả thiện là hạnh phúc, kết quả ác là đem lại khổ đau. Thì quý vị thấy nếu mà nói theo cái tinh thần Phật giáo thì giữa thiện và ác nó phân biệt rõ ràng. Tức là ở đây kinh Tăng Chi nói là bờ bên này và bờ bên kia. Nếu quý vị muốn sống cái lối sống đạo đức của cái hai tinh thần Phật giáo thì mình phải khẳng định là bờ bên này là gì? Ai muốn đi qua bên kia thì phải sao? Không tham, không sân, không si. Còn mình muốn ở là bờ bên này thì gì? Tham, sân, si. Thì muốn ở bờ nào? Ở bờ nào? Bờ kia hả? Bờ kia thì do ta mà không tham thì bờ kia. Ở trong lớp anh nhiều khoảng hết trơn rồi, bờ kia. Phải không quý vị? Nếu bờ bên kia thì cái tham cái sân si thì não mình không? Không có thì mình làm gì? Phải không quý vị? Nó là một cái nguyên tắc rõ ràng. Tại vì cái cuộc sống này đó, nó do ba cái việc đó là thân khẩu ý, nhưng mà nó xí sâu vào cái chỗ là thiện nha, mà ác nó tập trung vào cái chỗ tham sân. Thì bây giờ nói tới kết cuối cùng cho cái gì đó một cái suy nghĩ. Phật dạy nghiệp là một hành động, nghiệp báo là kết quả, hai quả báo của hành động, quả báo đó tương ứng với hành động, tức nghiệp tạo của nó, ca nhau tục ngữ Việt Nam đúc kết quy luật đó đã thành một câu như ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, đó là quy luật mà lương tri mọi người đều chấp nhận. Thì ở đây là nói điều thiện là sao? Ở thiện thì gặp à. Còn ở dưới là nói gì? Nhiều gió gặp bão. Mà cái ấn tượng này cho quý vị dễ nhớ. Thì bữa chuyến trai thì tôi ngồi cái vị bà thuận mới thầy thầy rồi nhích lên thỉnh bà thuận kia lên đây ngồi. Thì tôi thấy mấy người đại mới đứng dậy cái nhích xuống chút. Thì một hơi cách tôi thấy sao vậy và tôi mới ngồi xuống cái kia. Thì tôi mới nghe nói số nhân viên, cái số nhân viên tỉnh ổng đi ngang mà tôi nói về nè. Từ đó nó bởi vậy tháp lại đáp báo gieo nhân thì gặp quả. Không nói tôi làm vậy tôi gieo nhân đó. Tại vì mình suy nghĩ cái thiện là dễ chặn, nhưng mà để cái ác có gieo nhân không quý vị? Cái thiện có gieo nhân không? Có phải không quý vị? Hồi nãy thì ổng mời người ta lên đây thì bây giờ ổng ngồi dưới người ta có chịu không? Tức là người ta thấy cái đó là cái chuyện ông lên đây thì phải mình ngồi mình suy nghĩ, nó cũng là một cái tương tác, cái thiện tương tác không? Cái thiện nó cũng tương tác. Nhưng mà nó tập thành một cái thói quen này nha, cho quý vị suy nghĩ nha. Nếu mà thường ngày mà mình suy nghĩ lành, thì khi một cái việc ác tới thì nó giảm nhẹ, giảm nhẹ. Bởi vì nó không kết hợp với hai cái phần này, cho nên cái phần cuối cùng cái quý vị nhớ, có thể nói là sự hiểu biết đúng đắn của chiếc nhân quả nghiệp báo của đạo Phật đã tạo cho con người một ý thức trách nhiệm rất cao và đối với cá nhân mình và xã hội. Bởi vì căn bản theo quy luật nhân quả nghiệp báo của đạo Phật là tất cả mọi hành động, lời nói và mỗi ý nghĩ của chúng ta đều tác động đến bản thân chúng ta hiện tại và tương lai, đồng thời cũng tác động đến xã hội, tạo ra và đạo Phật gọi là thiện nghiệp đối với một cá nhân, tạo ra một cộng nghiệp đối với một cộng đồng và xã hội. Thì nếu mà quý vị có cái suy nghĩ này thì quý vị bớt cái niệm sai. Là tại vì mình cứ nghĩ là mình ngồi mình suy nghĩ sai, nó sẽ tác động vào cái pháp giới mình vậy. Thì chính cái này đối với quý vị mới có một cái năng lực, là khi mà mình ngồi lại cái phía sau đó, có nhiều tổ mới nói đó, kẻ ngu quan tâm chỉ dư cảnh, người trí bỏ cảnh chỉ dư tâm, nào hai tâm cảnh chỉ một thể. Rồi cái câu tiếp nữa là tùy nhiên chất định sẽ có lòng tà tà chắc là cái đầu non lạc đàn con dụ chiếu trong chuyên sầu trước đèn tàn thở lên thâu khách thơ ngợi dẫn đâu trên đầu. Lúc này hai rõ lúc lâu có ông sư phụ đứng ngồi bên đây, nhiều năm ngồi tận núi Đại Hùng và học thân cùng đạo đã cùng trục tự thiên điều thân tổ kiếp lưu đèn hộ trái rõ không không tuy xưng tụng danh hiệu không Phật cũng không ta di chuyển nghe con tiếng Nam Mô A Di Đà để mình tạo cho cái năng lượng ở trong cái phần nội tâm mình cho nó dịu. Bởi vì quý vị biết hồi xưa mà quý vị nghe thầy giáo tòa sư mà dạy tôi về cái phần là tà tà các bạn đâu nói là tà con dữ cho tôi sầu chỉ ra hai cái nội chỉ cho mình này. Mình bây giờ mà mình ngồi thử coi nằm lên chỗ nghỉ thôi, mình có tivi mình cũng bấm đó mà. Tôi hỏi chị bấm mà cái tay niệm Phật rồi cái mắt người coi tivi thì cái coi niệm Phật là được chúng ta không? Nhưng mà cũng ngồi niệm được nữa sao cái gì ngồi niệm Phật mà tay cũng không về không gì. Rồi bữa đó có một chị đã hỏi nữa thì tôi nói tôi đã làm không nổi, tay bên đây thì niệm Phật mà tay bên đây thì về. Tôi biết rồi. Tôi nói cái đó là phải người ở chỗ cũng chấp trả lại. Thành ra quý vị thấy cái câu mà tà trong lặng đầu non là tà cũng dựng chiếc cho dây sầu mình buồn, cho nên mình kiếp mắt cái này kiếp mắt cái này phải không vậy? Thành ra nếu mà nói được Phật trở lại như mà tụng nhà Đức nói đó thì khó là dễ. Khó nhưng mà mình làm được, mình dùng nó để bận cái câu mà là cái bận đầu nó là có những chiếc cho như sầu chút đèn tàn thở đến thâu khách chân nó gửi, tức là nó buồn nhưng mà nó bớt được cách nhiên bên ngoài. Bởi vì cái tâm mình luôn luôn nó này nó sao nó không được cái này, nó bắt cái này được cái này. Cho nên quý vị thấy có ngày nào ai nói tôi ngồi một mình mà vui không? Sao không được rồi sao mình phạt cả. Thật ra cái đứa bà con mà chú bác á, nó nói gì chứ mà lên thành Phật rồi em không thích, ngồi hoài một bên nó buồn chết đi. Anh không được chứ, tôi không có được đâu, phải có cái gì kìa, ngồi chiều rồi để kia rồi năm mấy người kìa chứ bà con nó đến chỗ mình thế nó buồn quá, mà hai chân kéo vô nó thì không đi đâu nữa được, nó chết đó. Nhưng mà mình suy nghĩ theo cái thế tục hóa của mình chứ. Nếu mà mình an trí trong con đường đạo là mình thấy cái vui của cái đạo là vui gì? Cái vui là dừng nghiệp, phải không? Cái này là dừng nghiệp. Bây giờ quý vị ngồi mà quý vị thấy té vào cái già mà hai cái đồng hồ đi, rồi quý vị ngồi quý vị thử là niệm Phật đã tâm mình ra nhẹ nhàng. Bữa nào mình không tụng kinh thì mình thấy ra cái tâm mình nó làm như nó có một cái chuyện gì trong đó mà chính cái đó nó nhẹ nhẹ nhàng. Thì ở đây nó nói là mỗi ý nghĩ của chúng ta đều tác động đến ít nhiều đến bản thân mình đó, mà còn đến người khác nữa, đến môi trường xung quanh. Cương vị càng cao, quyền lực càng lớn thì tâm cỡ ảnh hưởng của mỗi việc làm của chúng ta cũng rộng lớn theo, chứ không chỉ hạn trong phạm vi gia đình và bạn bè xã hội. Cho nên quý vị thấy nếu mà mình càng có suy nghĩ thì mình mới giữ được cái tâm an lạc an chơi. Bởi vì mỗi cái hành động mỗi tòa tháng mỗi suy nghĩ, cho nên xoay quanh ở chỗ này tôi nói trong năm giới mà quý vị đang bỏ thì có một cái giới sao là cái giới rượu. Người ta nói cái giới rượu tuy là nó giá chứ không phải là tâm giá giá, nhưng mà nó sai cái này thì nó làm cho mình mất cái gì, cái khí quản, mất cái chỗ mà kiến thức. Tại sao? Là tại vì nó tương tác, nó làm cái suy nghĩ mình càng nhiều, mà cái cuộc sống mình đó, nói cái này thì theo tinh thần Phật giáo thì Đức Phật mới cấm cái người Phật tử là nếu họ làm giới thì giới thứ năm là uống rượu, mà người nữ thì giữ được, còn người nam dễ chịu hơn đó. Rồi tôi nghe bà Thuận tiền giới có nói như thế này là nha, sát sanh cái được không? Dạ không hả? Trộm cắp cái được không? Dạ không hả? Tà dâm cái được không? Dạ không hả? Cái gấu cái được không? Dạ không hả? Cái tay người nam như rượu có được không? Thì chứa được là đừng chứa, ăn là chứa được. Nói vậy, ta nói rõ ràng mà giới nào mình giữ được thì giảm vô mặt, còn giới nào chưa được thì sao? Giảm nó, giảm vô mặt sao? Được không? Được không? Thì chính cái đó là giảm cái một đặc sắc nữa. Đạo đức Phật giáo là ý nghĩa thực tiễn sống động của nguyên lý đạo đức Phật giáo. Chúng ta phải là những gương mẫu ứng xử hàng ngày, hàng giây phút và của cả đời. Mỗi người phải biểu hiện tuần xiết bằng những hành động đạo đức, lời nói đạo đức, ý nghĩ đạo đức. Trước hết là tăng ni cũng như Phật tử, giờ vậy chúng ta tỏ sáng cho đời để cuộc sống chắc đẹp hơn lên. Thì trên cái này tôi mới kết thúc chỗ cái phần bài giảng. Em cho quý vị xin lỗi. Tại sao cái điểm đầu mà tôi nêu lên đó thì mình quy y thì đâu, Phật tử thì đâu. Rồi bây giờ kết lại thì cái phần tìm hiểu cái lại thì có 7.92%, thì cái lượng dân số của mình là 85 triệu, mà trong khi đó Phật tử mà thật sự thì chưa được 10 triệu. Là cái này là cái nhìn thôi, thì mình hiểu được cái này cho nên mình ráng tu lên để mình đẩy mạnh trở lại, để mình trở lại là chính mình là cái định hướng này, để cho bao nhiêu người khác người ta thấy được, phải trở lại để người ta có cái sự vui mừng. Chứ thôi tôi nghe những lần hội thảo, tôi nghe vẫn còn đúng bằng hội thảo luôn, bây giờ là cũng ở ngoài hậu và thường rất có trường Phật tử bỏ mà dùng cái từ bỏ, bởi vì nếu mà mình làm cho có chất lượng, mình suy nghĩ cũng như mình lại chùa mà có nhiều người đây, trời ơi, cho tôi thấy vô chùa đủ thứ chuyện hết trơn, vậy là ta bỏ chùa hả, ta theo chùa bỏ hết. Tại vì vô mà mình nghe mình sân si, nghe mình lớn tiếng, là nghe những cái gì hơi thô tí xíu là người ta nói mình có tu không tu. Rồi cái mình về nhà, bữa nay đi bắt con trai mà về chứ thôi xin Phật chút xíu. làm ra đây được để tính sao. Vậy là có chất lượng chưa? Chưa có chất lượng đó. Mình nghe người ta làm dữ việc nào đó thò để Phật cho bà đó là Phật giúp tôi nữa, được không? Dám khởi niệm ha, khởi niệm đó là tại vì nếu mà người ta làm Phật với mình thì sao? Mình dễ tu đó là phải không quý vị? Tại vì cái này nó chuyển nghe quý vị. Thành ra rằng là tâm vợ sau đó tâm Phật đó, nếu mà đụng với mình mà mình tu thì người ta tu nghe không? Nó nói sao cũng mình cũng hai tay chân mà tại sao chửi được cái mình dẫn lại vẫn chịu được rồi thì người ta về nó có suy nghĩ lại thôi. Vậy là cái này chắc Phật cũng có cái gì nè, mà đi theo mà tu cho chính chắn là chính cái đó, cái hành động của mình đó chứ có lời nói với cái ý nghĩ của mình. Mà trước tiên mà quý vị ngồi đây là quý vị tập trung cái ý nghĩ cao độ là cuối cùng để tạo Phật có mặt trong đời sống, không chỉ diễn bài qua chùa chiền tụng Phật kinh sách nghi lễ cầu an cầu siêu mà trước hết bằng nếp sống đạo đức. Tôi nói nếp sống đạo đức của tăng ni và Phật tử bằng những quan hệ ứng xử mẫu mực của mọi người diễn ra trong xã hội. Khi mỗi người đã dần chân ra đặc trưng của đạo Phật thì chắc chắn hạnh phúc sẽ hoan hỷ với bất cứ những ai thực hành theo nếp sống đạo đức. Và cuối cùng thì kết thúc toàn thể đạo tràng, quý vị qua các phần thi giáo lý cho quý vị nhớ trong ba ngày mình sẽ quý vị giữ được cái năm giới tôi đang giảng, rồi quý vị về tự nhiên thường xuyên trong cái cuộc sống này mỗi ngày mỗi hành động cái việc làm của mình và các ứng xử luôn luôn lúc nào cũng sao cũng nêu cao cái tinh thần, đó là giải pháp tích cực. Tức là mình nhìn Đức Phật giải pháp thì Đức Phật làm được thì một ngàn lần đi thì mình tối thiểu là cũng được 5-10%, đó là thêm nữa thì càng tốt để nâng cao cái nếp sống của mình để cho mình đi vào đời hay mình đi về cái công sứ hay là trong cái sinh hoạt thường ngày quý vị tiếp cận thì quý vị tỏ ra một cái sức sống của nếp sống đạo để cho mọi người xung quanh nhìn đó mình có thật sự tu thật sự cái đạo bản thì đó là quý vị tiếp xúc được cái bản thân mình và quý vị tạo cho mọi người xung quanh có một cái niềm tin dựng thì đạo bản càng ngày phát triển. Cho nên tiếp cái đó mà tổ Hồng Bá có nói là chẳng phải một xe một phen, chẳng phải một phen xương lạnh thuốc được qua mai đâu dễ được một luôn. Cái này rất là nhiều phê, rất là khó. Thì mong rằng toàn thể quý vị sau khi quý vị đến chùa, sau khi tu tập thì trở về nhà, quý vị sống được cuộc sống theo cái tinh thần giáo đó là nếp sống của người Phật tử, đó là làm sao phát huy được đạo đức. Đó là nếu muốn vậy thì thường ngày ba ngày quý vị phải an lạc, quý vị giữ kè trọng trong năm giới để có một cái căn bản để quý vị tiến bước. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật thượng tọa giảng sư, thay lời cho toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Đức Thành, chúng con thành kính tri ân cảm niệm công đức của thượng tọa. Vừa rồi hơn một giờ đồng hồ đã vì lòng từ bi quan lâm pháp tòa ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ và ngọc thật vô cùng quý báu. Chúng con nguyện xin khắc cốt ghi tâm những lời truyền trao của thượng tòa làm hành trang trên nước đường tu học. Kính chúc thượng tòa pháp thệ kinh an chúng sanh dị độ, Phật sự sớm nguyên thành, mãi là cây đại thọ che mát chúng con và dìu dắt chúng con cùng tất cả chúng sanh trên nước đường tu học giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp đến đây đã viên mãn. Cung thỉnh thượng tòa mà toàn thể đạo tràng đồng thể thân hồi hướng. Ma đức na này a hướng na về các ma đức na na. cung định thượng tọa giảng sư ngồi đi nơi hành khách. Nah. Thank you.